Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 2421. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2421. Thẩm Lệ ngáp một cái. Tớ đã ăn rồi, cô ăn cơm chưa xong liền đi ngủ. Nguyễn Tri Hạ ở đầu dây bên kia trầm mặc một lát. Lúc này mới có 6 giờ, cậu là ăn cơm chưa có đúng không? Thẩm Lệ nghe vậy lập tức tỉnh táo lại. 6 giờ chiều rồi, cô xoay người nhìn ra ngoài phía cửa sổ, quả nhiên trời đã tối. Vào mùa đông thì ban ngày rất ngắn, 6 giờ đã tối đen như mực, đèn trong thành phố cũng đã được mở lên. Tớ chờ cậu ở Kim Hải đó. Nguyễn Tri Hạ giống như không cho cô có cơ hội để từ chối, nói xong liền cúp điện thoại. Lúc Thẩm Lệ chạy tới Kim Hải, Nguyễn Tri Hạ đã đợi cô một hồi lâu. Thẩm Lệ ngồi xuống, Nguyễn Tri Hạ liền đưa thực đơn trong tay cho cô. Lúc nãy nghe nhân viên phục vụ nói mới sáng chế ra mấy món ăn mới, cậu có muốn thử một chút hay không? Có thể chứ, cậu gọi là được rồi. Thật ra Thẩm Lệ cũng không có khẩu vị muốn ăn, Nguyễn Tri Hạ cũng không miễn cưỡng cô. Cô gọi mấy món ăn rồi ngồi đó chờ. Sau khi gọi đồ ăn xong, Nguyễn Tri Hạ nhìn về phía mặt của Thẩm Lệ. Thẩm Lệ cảm giác được ánh mắt của cô, đưa tay xoa xoa mặt của mình. Không có chuyện gì đâu, không cần phải lo lắng. Tớ mới không lo lắng cho cậu đâu. Nguyễn Tri Hạ nhịn không được mà bật cười. Đối với loại chuyện này, cậu sẽ không bao giờ chịu lỗ. Tớ nhìn thấy mặt của Tiêu Văn còn sưng phù hơn cả cậu nữa kia. Thẩm Lệ vừa bưng ly nước lên vừa khẽ giật mình. Mặt của Tiêu Văn sưng phù, đúng đó, hồi sáng này sau khi tạm biệt với cậu, tớ đi thang máy lên liền đụng phải cô ta. Thẩm Lệ trầm mặt một lát mới nói, tớ không có đánh cô ta. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đã có thể nhìn ra đáp án từ trong mắt của nhau, nhưng cả hai đều ngầm hiểu mà không nói ra. Thẩm Lệ nhớ đến Cố Chi Dân trước đó, cân nhắc nói, cậu có thể đừng quá tàn nhẫn với Cố Chi Dân hay không? Ánh mắt Thẩm Lệ ảm đạm, giọng nói cũng thấp xuống. Nếu như không tàn nhẫn một chút, anh ấy sẽ không dễ dàng từ bỏ. Nguyễn Tri Hạ nói, nếu như anh ấy vẫn không từ bỏ thì sao? Anh ấy đã hẹn hò cùng với Tiêu Văn rồi. Thẩm Lệ bày ra bộ mặt thoải mái. Cố Chi Dân và Tiêu Văn đã hẹn hò với nhau. Cái này đủ để chứng minh sự tàn nhẫn của cô đã đạt được hiệu quả. Nguyễn Tri Hạ vẫn không nhịn được mà khuyên Thẩm Lệ, nhất định phải đi đến bước này sao? Tại sao không thử giải bày trái tim mình? Rõ ràng là hai người yêu nhau lại làm ầm ĩ trở thành cục diện như thế này. Cũng không biết mấy lời nói của Nguyễn Tri Hạ có thể lọt vào tay của cô hay không. Cô nhếch miệng. Rốt cuộc là cậu muốn đến đây ăn cơm với tớ, hay là muốn đến khuyên tớ? Ăn cơm, Nguyễn Tri Hạ cũng không nói thêm nhiều lời nữa. Cách chương.